Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, lừa dối. Tiếp theo lừa dối, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt như thế nào? Liền công an hệ thống đều tra không đến người này. Đêm nay thượng, làm ra chính là gà bay chó sủa, ước chừng lăn lộn cả đêm. Các loại điện thoại, các loại quan hệ giống như internet giống nhau truyền bá đi ra ngoài. Làm bổn thị cắm rễ thượng trăm năm gia tộc, làm ra sớm đã đặt chân bổn thị các ngành các nghề. Địa phương khác không dám nói. Ở bổn thị, đương chi xưng một tiếng thổ hoàng đế không quá, chính là liền thị trưởng đều không bằng Lam gia lên tiếng hữu dụng. Bất quá ngại với chính sách, này vài thập niên, Lam gia đã dần dần điệu thấp, từ bên ngoài chuyển vì ám mặt, dần dần một ít dân chúng đã không rõ lắm cái này gia tộc. Chỉ là ngẫu nhiên có chút lão nhân nói đến tới đã từng sự tình. Ngẫu nhiên nói lên cái này gia tộc tới. Đáng tiếc, ngay cả như vậy, vẫn như cũ không có tìm được người này chân thật thân phận. Hắn liền phảng phất trực tiếp từ cục đá băng ra tới giống nhau. Khoảng cách Nam Thông Thành không xa bạch vùng sông nước. Có như vậy cái vương gia, cùng vị này có vài phần tương tự, nhưng là rõ ràng không phải một người. Người nọ còn ở bạch vùng sông nước sinh hoạt hảo hảo. Nếu là Vương Khải Liêm biết chính mình phụ thân, bá phụ, thúc thúc đều bị tra được, không biết sẽ có gì cảm tưởng. Buổi sáng, Vương Khải Liêm bị đánh thức, không phải đánh thức phục vụ, mà là thủy tinh, vu sư thế giới, nhắc nhở thanh, đã dung hợp xong, tức khắc Vương Khải Liêm trong lòng ngứa, hận không thể lập tức đi vào. Phòng nội rất có thể có giám thị, bất quá ổ chăn nội ứng nên không có đi. Vương Khải Liêm lôi kéo chăn, đem đầu che lại, ổ chăn nội, một khối miếng vải đen bay ra, phô khai, làm cho cả người ngã đi vào. Ra tới khi đã tới rồi chính mình phòng nhỏ nội, nhìn lướt qua này tiểu thính, không có dừng lại vào nhà, bên trong lung tung rối loạn, tủ quần áo còn hoành ở bên trong. Bất quá mặt khác quần áo lung tung rối loạn hạ, có vẻ cũng không như vậy thấy được. Đem tủ quần áo mở ra, đẩy ra dơ quần áo, vớ thúi, một quả thủy tinh liền phiêu phù ở nơi đó. Này thủy tinh che kín vết rách, đem này chia làm một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ. Chẳng qua ngay cả như vậy, cũng không có vỡ vụn. Vương Khải Liêm đem tay ấn ở mặt trên. Đây là thủy tinh, vu sư thế giới. Bất luận kẻ nào chỉ cần tiếp xúc, đều có thể tiến vào trong đó mảnh nhỏ không gian. Tích, chúc mừng ngươi, vốn có ấn ký tính chất thay đổi, nhưng tùy thời bản thể tiến vào. Bổn ấn ký tính cả không gian đã dung hợp nhập vu sư thế giới căn nguyên. Thời không luân hồi kết thúc. Tích, đạt được tân ấn ký. Tích, chúc mừng ngươi, đạt được tân năng lực. Hiến tế, lấy thân thể. Bí bảo linh tinh ẩn chứa có năng lượng vật phẩm tiến hành hiến tế. Mỗi lần tiêu hao hữu hảo độ. Nam, trước mắt chỉ có thể hiến tế cấp vu sư thế giới căn nguyên. Vu sư thế giới hảo cảm độ đạt tới 10. Có thể mở ra. Tích, chúc mừng ngươi. Đạt được tân năng lực. Tìm tòi mảnh nhỏ không gian. Tiêu hao hảo cảm độ. 10. Đem tùy cơ tìm tòi vu sư thế giới tân không gian mảnh nhỏ tọa độ. Cũng tỏa định thành lập thông đạo ấn ký. Tích, tân mảnh nhỏ không gian thông đạo ấn ký. Nhưng lựa chọn cụ ấn ký nơi sơn trại không gian phía sau khu vực. Sơn trại phía trước thoát ly vùng núi khu vực. Hoặc là tùy cơ tân địa điểm. Còn có lựa chọn. Vương Khải Liêm lúc này trong đầu hiện ra hình nổi giống tới. Đúng là cả tòa sơn trại. Cùng với kia phiến vùng núi. Này đều bị sương mù sở vây quanh. Cho dù chỉ là trong đầu hình ảnh, Vương Khải Liêm cũng có thể cảm giác được này đó sương mù đáng sợ. Lúc này không cần ngôn ngữ, có thể rõ ràng cảm giác được mơ hồ hai nơi mỏng manh cảm ứng. Một chỗ là sau núi đi thông kia trước chạy chủ sở tới thần bí nơi. Một khác chỗ chính là phía trước, rời đi núi non địa phương, căn cứ những cái đó sơn tặc theo như lời. Bên kia phương hướng chính là gần nhất nhân loại tụ tập mà. Lục ấm chấn nhỏ nơi chỗ, có được chức nghiệp giả vượt qua 10 người. Này quan hệ đến Vương Khải Liêm bước tiếp theo phát triển. Hắn suy nghĩ một chút, thần bí sở tại quá nguy hiểm, cho dù chức nghiệp giả cũng vô pháp thông qua kia phiến sát nhân thụ phong tỏa. Huống chi còn có ma thú, một ít mặt khác cổ quái, giết người vô hình ngoạn ý, mà kia thần bí nơi tuyển nhận, cũng đều tuyển nhận 6 đến 8 tuổi hài đồng. Hơn nữa là ra ngoài tuyển nhận, phỏng chừng đưa tới cửa cũng không cần, cho nên cho dù khai thông, tỷ lệ tử vong cũng quá cao. Trước mắt chính mình nhận không nổi cái này tổn thất, vậy lựa chọn trấn nhỏ phương hướng đi. Theo ý niệm vừa truyền, lòng bàn tay chỗ ấn ký hoàn toàn thành hình. Bất quá lại còn thấy không rõ lắm, cũng không có bất luận cái gì tin tức tình báo. Yêu cầu người đi dò đường. Theo sau Vương Khải Liêm bách không vội đem che kín vết rách thủy tinh giấu đi. Đáng tiếc này thủy tinh không thể di động a. Theo sau trực tiếp đi tới đại sảnh, ngồi ở trước máy tính, tay một phách, cái thứ hai ấn ký liền vỗ vào trên màn hình máy tính. Làm mặt trên nhiều hai cái ấn ký. Cái thứ nhất ấn ký cực kỳ rõ ràng, chính là sơn trại, có thể chân thân tiến vào a. Tim đập ra tốc, bất quá Vương Khải Liêm vẫn là không có nóng lòng tiến vào. An toàn đệ nhất, tay một sờ, trên màn hình máy tính cái thứ nhất ấn ký biến mất. Trong lòng bàn tay nhiều một cái ấn ký. Theo sau Vương Khải Liêm đổi thân quần áo trực tiếp ra cửa. Xuất hiện khi đã ở chăn nội, rửa mặt xong, Vương Khải Liêm trực tiếp bước đi ra. Nhìn những người khác đối với chính mình thay đổi một bộ quần áo khiếp sợ biểu tình, Vương Khải Liêm trong lòng tỏ vẻ thực vừa lòng. Lại còn giả bộ trang bức nói, vẫn là quần áo của mình ăn mặc thoải mái. Trang một phen thần bí sau, nơi này rốt cuộc không phải chính mình địa bàn, đợi không thoải mái không được tự nhiên. Tự nhiên trực tiếp tính toán rời đi. Đúng rồi, Bạch Khiết, lão gia tử nói, ngươi thực không tồi. Làm ta chiếu cố ngươi, cũng làm ngươi đi theo ta. Về sau ngươi liền đem ta đương lão gia tử đi. Lão gia tử có khỏe không? Bạch Khiết dò hỏi, đơn giản trên mặt mang theo quan tâm. Ha ha, tốt không thể lại hảo. Đêm nay là thần quỷ Internet Cafe hưu nhàn thời gian. Theo ta đi đi. Nhắc tới thần quỷ Internet Cafe, những người khác biểu tình đều khẽ biến. Vương ca, ta đâu? Buổi tối ta có thể tới sao? Đào Ba Lưu nóng nảy. Bất quá hắn này dò hỏi, chính là có người ý bảo. Sờ sờ đầu, Vương Khải Liêm ngượng ngùng cười cười nói, đêm nay chỉ chiêu đãi Bạch Khiết, ngươi liền đêm mai đi. Có này một câu hứa hẹn, Đào Ba Lưu đại hỉ. Còn có ta, đại tiểu thư vội vàng hô, nàng đã sớm cấp khó dằn nổi. Nếu không phải lão ba an bài đao sẹo trước dò hỏi, chính mình cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Bảo Tiêu Vương Thiến cũng đồng dạng chờ mong vọng lại đây. Còn có những người khác, chỉ có thể ngày mai. Ha ha, các ngươi cũng biết, tiến vào người càng nhiều đại giới càng lớn a. Khác không có, ta còn là có chút quyền hạn, bất quá muốn tới ngày mai lại nói. Lời này vừa ra, đã làm cho bọn họ thực vừa lòng. Nga, đào sẹo ngươi cũng là bổn Internet Cafe người chơi. Liền đi theo ta, lên xe Vương Khải Liêm đột nhiên hô một tiếng. Tức khắc làm đào sẹo kinh hỉ theo đi lên. Còn có kia béo nam nhân đâu? Thiếu chút nữa đem hắn đã quên. Kêu ra tới làm ta vui vẻ một chút. Xuống xe sau, đã đến giữa trưa. Một hàng 4 người về phía trước đi đến. Trước mặt là lười biếng Vương Khải Liêm. Mặt sau là Đao Ba Lưu cùng Bạch Khiết, cuối cùng đi theo mặt mũi bầm dập béo nam nhân. Hắn một bên vẻ mặt đưa đám một bên cầu xin, câm miệng, nói thêm nữa một chữ. Hắc hắc, Vương Khải Liêm mang lên không có hảo ý tươi cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.